Hắn, hừ, một tiếng không thèm nói nữa, phất tay áo bỏ đi. Ngủ ngon gì cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, cơn tức ảnh hưởng giác quan, hắn không biết có một bóng đen nép vào hòn giả sơn nãy giờ vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của mình. Còn Trà Ngân lúc này vẫn đang chìm vào ký ức về người đàn ông thương nhất đời này. Là ba của cô, một doanh nhân thành công trên thương trường, cũng là người thầy đầu tiên khi cô bắt đầu cắp sách đến trường, mỗi tối ngồi cạnh giảng giải rất tỉ mỉ, cẩn thận. Nghĩ đến, sống mũi cay, mắt cũng dần nhòe đục. Cô than khẽ, ba mẹ ơi, con nhớ hai người nhiều lắm, sau đó là từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cách chương.